cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng. Trái lan từng tốt thốt đông, chiều chiều lại cứ theo gió mềm thôi đùa. Làng bên sông ở bên thôn ngoài đẹp lúa đẹp khoai, tay em dệt lụa lại tay theo rèn cứ để người thương thương nghi ngợi nhớ nhớ ai hái dâu ngoài mai ươm thơ đêm trăng bên thề. Cây cầu chưa ai đặt tên vì thương mến ấy nên tôi thương nhịp cầu đường về hai thôn nơi lại gần nhau tôi về làng thôn hướng sang bên thôn đoài mà người ơi thương nhau sinh nhật đi buồn cao anh sang bên ấy đón em qua nhịp cầu cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng. Tốt thốt nóng chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn đồi làng bên sông ở bên thôn đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tay theo rèn cứ để người thương thương người nhớ nhớ ai hái dâu ngoài mai ươm thơ đêm trăng đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu đường về hai thôn nơi lại gần nhau tôi về làng thôn đông thân thương lại cứ hướng sang bên thôn đoài mà người ơi thương nhau xin nhận nghỉ buông câu anh sang bên ấy đón cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng. Trái lan từng tốt tốt đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn đồi làng bên sông ở bên thôn đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tay theo rèn để người thương nghe người nhớ nhớ ai hái dâu ngoài mai ươm tơ đêm trăng bên thềm cây cầu chưa ai đặt tên.